Đấy, giờ qua tới cái hữu vi, giờ qua tới cái hữu vi, cái bài kinh này nó cũng không phải cũng sâu mà cực kỳ sâu, đương nhiên sâu, tất nhiên là phải sâu, tự nhiên nó sâu nha. Cái bài kinh 47 này nè, sâu mình tôi nhìn mà coi như tôi muốn chết đuối luôn. Đấy. À, mà nếu mà bà con không nghe giảng ha, thì đọc clip của bài kinh này, một là không hiểu nói cái gì, thì cái từ ngữ đó là chuyên môn. Rồi bản dịch thì quá sát. Thứ hai nữa, mình giàu có hiểu lòng cũng thờ ơ. Này các tỳ kheo, có ba tướng hữu vi này, cho các pháp hữu vi thế nào là ba: sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị trong khi đang trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, cái bài kinh này nè nha. Mà nếu mà các vị mà hiểu mà nó căn bản một chút nữa nha, thì cứ một tháng các vị chỉ nghe giảng một bài cỡ này thôi là các vị đã là Phật tử, là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nha. Cái bài này, này nội dung là sâu kinh hoàng, không dò tới đáy được. Tại sao sâu? Có ba tướng hữu vi. Hữu vi là cái gì? Hữu vi là tiếng Pali gọi là Sankhata. Tất thảy mọi thứ ở đời, từ cái gọi là tinh thần tâm linh cho đến vật chất thể xác của chúng sanh và vô lượng vũ trụ, đất đá cây cỏ, trăng sao hoa lá, kinh rạch sông ngòi biển, để tất thảy đều được gọi chung là Sankhata, có nghĩa là sao? Pháp hữu vi có nghĩa là sao? À, có nghĩa là mọi thứ ở đời này nó được cấu tạo, nó được cấu tạo bởi cái sự kết nối hỗ trợ của vô số điều kiện. Cái chữ Sankhata hay là Sankhara, đây là một cái thuật ngữ mà chỉ có trong Phật pháp tiếng Anh, Đức, Nhật, là chỉ có chết chứ không có cách chi mà dịch nổi cái chữ này. Thì cái chữ này nó ám chỉ cho một cái khái niệm rất là Phật pháp, rất là chuyên biệt. À, có nghĩa là cái gì mà do duyên tạo, cái gì mà nó phải nhờ vào các cái điều kiện hỗ trợ nó mới có mặt được, thì cái đó gọi được gọi là Sankhata hay là Sankhara đó. Mà nếu giải thích như vậy đó, thì cái gì trên đời này mà nó không có nằm ở trong cái Sankhata Sankhara đây? Không có nha. Để mặt trăng, mặt trời, kinh rạch, sông ngòi, chim muông, thú vật, con người, nam phụ lão ấu, sang hèn, trí ngu, tất thảy đều là do duyên tạo nha. À, đều là duyên tạo. Cho nên cái chuyện đầu tiên để hiểu bài kinh này, bà con làm ơn ghi giùm cái chuyện đầu tiên: hữu vi là gì? Bà con ghi hữu vi bằng tất cả vũ trụ, thiên nhiên, chúng sanh. Phải ghi cái đó nó mới sáng ra nha. Phải định nghĩa cái chữ hữu vi là cái gì cái đã nha. Hữu vi mở một đơn: Sankhara phải Sankhata, hai chữ Sankhara nó gồm là tất cả vũ trụ thiên nhiên chúng sanh rồi. Thứ hai là ba cái tướng, ba cái đặc điểm của pháp hữu vi là gì ta? Đó là sanh, dị và diệt. Sanh, dị và diệt có nghĩa là mọi thứ này nó do thành điều kiện hội đủ thì nó bèn có mặt. À, mình được gọi là mình có cái gì đó trên đời này để mình gọi là cái này cái kia, con này con nọ, đó là chuyện đầu tiên, là nó phải có mặt trước cái đã. Nó phải có mặt chứ còn nó không có mặt, mình dựa vào đâu để mà mình nhận biết nó, mình định danh định hình định vị nó đây nha. Cho nên chuyện đầu tiên là cái điện đầu tiên, cái pháp hữu vi đặc điểm của nó là chuyện đầu tiên là khi các vị ghi giùm tôi số 1, đặc điểm đầu tiên là khi hội đủ duyên, đội khi hội đủ nhân tố thì các thứ mọi thứ mới có mặt. Đó là cái đặc điểm đầu tiên của vạn hữu. Hữu vi đây tôi gọi là vạn hữu nha, cho dễ hiểu nha. Cái đặc điểm đầu tiên là khi hội đủ các duyên thì chúng bèn có mặt, từ sợi tóc, cây tăm, xẻ răng, cọng cỏ, con bướm, con ong, tất thảy đều thuộc là lệ thuộc vào các điều kiện, các cái nhân tố hỗ trợ nó mới có mặt được. Cái chuyện đầu tiên, đặc điểm đầu tiên đó là sự có mặt dựa vào các điều kiện nha, ghi vào đi. Số 1 đó là sự có mặt dựa vào các điều kiện rồi. Số 2, sau khi có mặt rồi thì mọi thứ nó phải biến dị, xâm dị diệt nha, phải biến dị. Biến dị là gì ta? Biến dị có nghe là nó không có còn tiếp tục như cũ nữa, nó phải thêm nhập gọi là anh nhá thấp tăng. Anh nhá là khác, mà anh nhá thấp tăng là biến dị. Nhớ giùm tôi, đánh giùm tôi cái chữ biến dị đi, mở đơn anh nhá thấp tăng. có cái tiếng Pali đó, có cái tiếng Pali đó, anh nhá là khác, anh nhá thập tăng là cái sự thay đổi. Đó, cảm ơn nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình thấy chuyện đơn giản, không có hoa nào không tàn, dầu là hoa phù dung hay là hoa cúc bất tử thì nó cũng phải có một cái lúc nó biến dị thôi quý vị nha. Hoa lan có những cái hoa mà tôi biết nó nở cả tháng nó mới tàn, nhưng mà nó cũng phải tàn nha. Mặt trời mà các nhà khoa học còn nói là nó còn vài tỷ năm nữa, nó khoảng 5 tỷ năm nữa thì nó cũng phải bị hủy. Thì đó là theo cái kết quả tính toán của hiện nay, của nền vật lý hiện nay thôi nha, chứ còn cái chuyện hơn nữa thì mình có bàn nha. Trả những con thời gian họ nói con người mà lâu nhất trái đất này là 10.000 năm, rồi cái sau đó họ nghiên cứu họ nâng lên thành 20, 30, 40, bây giờ họ nâng lên tới cả triệu năm rồi đó. Cho nên cái chuyện đó mình khỏi bàn ở đây, vì khoa học nó biến đổi, tiến đổi biến gì không ngừng, nó thay đổi không ngừng, chỉ có trí tuệ với chánh đẳng chánh giác á, là nó thấy tới nơi tới chốn, cái thấy nó không có cần bổ sung nha. Chỉ cần cái biết cái thấy của phàm phu là phải liên tục bổ sung, nó là bị thiếu nha. Thì ở đây em thấy trên đời này không có cái gì mà nó còn hoài hết á, nó phải thay đổi. Một là nó thay đổi bằng cách là nó biến mất, hai là nó thay đổi bằng cách là nó trở thành là một cái khác. Thì cả hai trường hợp đó mình gom chung gọi là biến dị anh nhập thập tác. Rồi nhớ nha, anh nhập thập tác thì có nghĩa là đã nó hữu vi là nó phải có ba cái đặc điểm. Nãy giờ tôi mới nói sơ sơ vì tôi hỏi trong trong quý vị muốn nghe kỹ hay là nghe nghe sơ sơ qua bài khác. Alo, muốn nghe kỹ hay là nghe sơ sơ? Dạ rồi, tôi cũng nghĩ nghe kỹ đi, chứ còn cái mấy cái này tự quý vị nghĩ không có ra đâu nha. Bây giờ tôi nếu nghe kỹ tôi quay trở lại ạ. Số 1, hội đủ các duyên mới có mặt là sao? Ở đây giờ trên ta vô lượng vũ trụ mình chia ra thành có ba ba cảnh giới thôi, đó là dục sắc và vô sắc, đúng không? Đó. Thì anh muốn có mặt trong cõi dục thì anh phải gọi là còn hội đủ các duyên thì anh mới có mặt ở cõi dục. Các duyên ở cõi dục là gì? Nó nhiều lắm mà gom có hai thôi, đó là đam mê và bất mãn trong năm dục, thì tự nhiên ta có mặt trong cõi dục. À, đam mê và bất mãn trong cõi dục, làm ơn ghi giùm tôi nha. Mình quay trở lại số 1 đi. À, khi hội đủ các duyên thì mới các thứ mới có mặt, thì tôi mới phân tích thế nào là cái chi số 1 này nè. Chuyện đầu tiên đó, muốn có mặt ở cõi dục là anh phải có cái niềm đam mê trong năm dục, mà niềm đam mê trong năm dục là đương nhiên nó dẫn đến cái sự bất mãn trong năm dục. Mà thì hãy có được cái đam mê thì gọi là hạnh phúc, mà chấp nhận chịu đựng cái bất mãn thì gọi là đau khổ nha. Như vậy thì cả đau khổ và hạnh phúc ở trong cõi dục nó chỉ quẩn quanh trong năm dục, đúng không? Nó khổ với tôi nói thì nó đầy đủ mà bà con ghi cho tôi thấy ghét, tôi muốn luyện cái máy quá bà. Có nghĩa là tam giới này dù trong vô lượng vũ trụ cũng chỉ chia mỗi một vũ trụ kiểu chia ra có ba là cảnh giới, là một là dục sắc và vô sắc nha. Thì là cái dục giới đó là gì? Là cái cảnh giới của những chúng sanh đam mê và bất mãn trong năm dục, mà đam mê ở đâu thì bất mãn ở đó, các vị nghe kỹ nha. Mà hãy có được cái mình đam mê mình gọi đó là hạnh phúc, mà phải chịu đựng cái mình bất mãn đó là đau khổ. Đó là cái chuyện thứ nhất, đó là cái nhân tố thứ nhất để tạo ra cảnh giới dục đó, tức là anh phải có cái đam mê. Mà anh có đam mê thì anh tự nhiên có cái bất mãn thôi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là khi mà anh muốn chạy theo cái đam mê mà muốn trốn khỏi cái bất mãn thì anh phải làm sao ta? Anh có hai cách. Một là cắm đầu chạy theo cái ác, săn bắn câu cá nhậu nhẹt gây gú nhảy đầm hưởng thụ khoái lạc sa đà trụy lạc trác tán đổ đốn, nói chung là chuyện gì anh cũng làm hết miễn sao cho anh thấy vui thôi nha. Anh đi kiếm tìm hạnh phúc bằng cái kiểu mà anh sống tào lao, sống tầm bậy, sống tội ác, sống không màng đến cái buồn vui cảm xúc của người khác nha. Đó gọi là cái cách một, tức là cái cách để dục giới đó. Tôi quay lại chạy chạy các vị quên, dục giới nó có hai cái đặc điểm, một là đam mê hay là bất mãn trong năm dục. Mà để mà sống đúng với tinh thần mà trốn khổ tìm vui đó, trong tinh thần đó là người ta có hai cách sống. Một là làm ác, bằng cách nghĩ nông cạn, thích cái gì làm cái nấy. Còn cách thứ hai là nó thông minh hơn, họ trốn khổ tìm vui là họ làm các cái nghiệp thiện, mà thiện ở đây là thiện dục giới đó, cái này cái thiện này nó còn vẩn quanh ở trong cái sự ảnh hưởng chi phối của năm dục. Thí dụ như như là dụ nè, rồi nghe pháp, rồi hồi hướng. Tại sao mấy cái này nó còn ảnh hưởng trong tâm dục? Là bởi vì là chỉ ở cõi dục thì cái thập nó mới có thập, mới có đủ thập thiện thôi quý vị nha. Chỉ có cái người sống nha, trong cõi dục giới họ mới có cái kiểu mà hành thiện theo cái kiểu mà tôi vừa kể đó, thập thiện á, vô thi trì giới, rồi phục vụ, rồi cung kính, rồi thuyết pháp, rồi nghe pháp, rồi tụng lâm. Chỉ trên mấy cõi phạm thiên nữa không có đủ thập thiện nha. Đánh bố thí cho ai nha? Trì giới là giới trì, trì cái gì? Anh không có thử thách thì anh trì cái gì? Cái giữ giới đó là nó chỉ thành tựu khi nào có cám dỗ và thử thách, thì mà mình vẫn là an nhiên, là tự tại trong sạch thanh tịnh, thì cái đó mới gọi là giữ giới. Còn trên cõi phạm thiên có cái khỉ gì đâu mà gọi là giữ giới nha, nhớ cái đó nha. Cho nên ở đây đó là do anh có đam mê trong năm dục, nó mới có cái bất mãn trong năm dục, mà do có cái đam mê bất mãn hai thứ cộng lại nó mới đưa anh trở lại cõi dục nha. Còn cái chuyện mà anh trở lại mà anh được sướng khổ là chuyện của anh. Đại cái niềm đam mê nó là cái visa, cái chiếu khác nhập cảnh. Còn cái chuyện mà anh vô trong cõi dục mà anh được cái gì, anh bị cái gì, cái đó là cái túi tiền của anh mang theo nhiều hay ít nha. Rồi trong người của anh có bệnh hoạn gì hay không, anh có nợ nần, anh có oán thù gì ai không, đó là cái chuyện riêng. Còn cái visa nhập cảnh thì nó chỉ giúp anh là có mặt ở cái sân bay ngoại quốc thôi nha, nhớ cái này nha. Cái niềm đam mê đó nó chỉ có là cái visa thôi. Còn cái chuyện mà anh lọt vô cái xứ đó rồi mà anh sống kiểu gì thì anh phải coi kỹ anh mang theo cái gì trong túi của anh, ba lô của anh, hành lý của anh, và trong thân thể của anh, trong đầu của anh nha, nhớ nha. Hành lý là một, thân thể là hai, và cái đầu của mình là ba. Mình mang ba cái đó, ba cái đó trong đầu, trong ba, mà trong ba cái đó mình chứa cái gì thì mình mới có mặt ở trong cái xứ đó theo cái kiểu mà mình muốn, sướng hay là khổ nha. Như vậy thì đó là cái duyên thứ nhất. Phát ca pháp hữu duy, do duyên mà có là như vậy đó, tức là do duyên nào anh có mặt ở cõi dục. Tôi giảng trong đó mới nghe rõ không ta? Alo, khổ thiệt. Dạ rồi. Nhớ cái đó, đó là cái duyên một, do những cái duyên đó anh mới có mặt ở cõi dục. Và vì đâu, vì đâu mà anh cũng ở cõi dục, mà đứa làm chó làm heo, đứa làm thần làm tiên, làm ông này bà nọ, là hoàn toàn là lý do tôi đã giải thích rồi nha. Rồi bây giờ qua tới cõi sắc. Do duyên thích thú đam mê hoan hỷ trong các loại thiền sắc giới thì người ta mới có mặt ở trong cõi sắc. Mà thiền sắc giới là cái gì? Thiền sắc giới là cái tầng thấp nhất là sơ thiền. Anh muốn đắc cái tầng này anh phải làm sao ta? Anh phải bỏ năm triền. Năm triền cái đó là niềm đam mê trong dục, sự bất mãn trong dục, trạng thái lười biếng buồn ngủ, trạng thái nghi hoặc hoang mang, và trạng thái day dứt tiếc nuối khôn nguôi, trạng thái bất an bất ổn của tâm thần, tổng cộng là gọi là năm triền. Thì anh phải bỏ được năm cái triền cái này nè, năm cái phiền não thô này nè, thì anh mới gọi là đắc sơ thiền được. Mà trong đó mình nghe kể nó làm như nó mơ hồ không nhớ, hoặc là không biết tại sao nó quan trọng như vậy. Nhưng nếu mà các vị ghi ra để nghe chậm lại, nghe ghi ra mới biết bao năm cái ông này là dữ dằn lắm. Chính năm ông này nó mới đưa các vị gọi là lui tới ở trong cái cõi dục. Còn muốn đắc sơ thiền là cái tầng sắc giới thấp nhất là anh phải lìa năm dục. Mà lìa một cách nào? Anh phải gọi là tu tập cái trau dồi cái định học, cái khả năng tập trung tư tưởng nha. Thì định nó có ba, mà sát na định á có nghĩa là khả năng tập trung trong từng giây từng phút. Còn cái cận định đó là nó khá hơn, nó có thể kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng. Để làm chi vậy? Bởi vì nó làm nền để mình đắc cái gọi là kiên cố định, có nghĩa là từ sơ thiền trở lên. Còn cái kiên cố định nó mang tiếng định vô vui, chứ thật ra nó ngồi 5 và 8 tiếng thì chứ tắt thở cái cũng trở lại cõi dục rồi. Tức là nói đến các duyên á, các pháp hữu vi đều do duyên, thì tôi mới giảng ba cõi ha. Cái gì trời, nói tới ba cõi là không còn sót gì nữa hết nha. Thì nói đến là sự có mặt của hữu vi mình chia rồi, có nhiều cách chia, tôi nói rõ nha. Hữu vi có nhiều cách chia, chia thành danh sắc cũng được, chia thành 12 xứ, 18 giới, chia thành 5 uẩn, chia thành 12 duyên khởi đều được hết, nhớ nha. Bây giờ tôi lên tôi mới lấy cái gọi là ba giới, có nghĩa là dục sắc và vô sắc, cho nó gọn cho nó dễ nhớ. Bởi vì nó cái cách vậy, nó phân tích này nó gắn liền với cái kiểu sống và cái kiểu tu của mình á, cách nào cũng được hết. Nhưng mà tự nhiên thì tôi nhớ cách nào tôi giảng cách đó thôi nha. Còn bừa còn không thì mình phân tích theo cách khác, cách nào cũng ok hết, nhưng mà ngay bây giờ thì tôi phải lựa đại ăn cách chứ giờ làm sao. Mình đãi phở thì trách sao không cho ăn hủ tiếu, mình đem hủ tiếu thì nó tại sao không cho ăn bánh canh, mình đem bánh canh ra nó tại sao không cho ăn bún riêu, đưa bún riêu tại sao nó không cho, nó trách sao không cho ăn bún bò Huế, mà cứ vòng vòng như tôi chết rồi nha. Rồi thì cái hữu vi nó gồm có ba là dục sắc vô sắc á, thì muốn trở vô cảnh dục á, thì mình phải có những điều kiện gì, rồi vô cảnh dục mà vui hay khổ là điều kiện gì đó nói rồi. Rồi sắc cũng vậy, sắc thì sắc giới đó là anh phải bỏ năm dục nha, mà hãy không thích trong năm dục thì anh cũng không còn bất mãn trong năm dục, không còn dục ái và sân thì anh mới sanh về cái cõi cõi sắc giới được. Nhưng mà anh chưa hết đâu, nó còn nữa, cái người độn căn và lợi căn nha, cái người trí nhiều, người trí ít, người trí nhanh, người trí chậm, khi mà tu các cái tầng thiền này là sanh về cõi phạm thiên, nó cũng có những cái điểm sai khác nhau. Thì tất cả những cái nhanh chậm ít nhiều cạn sâu rộng hẹp ấy ở trong cái tâm thiền của các hành giả, nó lại là những cái duyên, nó lại là những cái duyên để khiến cho cái tầng thiền của vị này nó hơi khác, cái chất lượng thiền định của vị này nó hơi khác vị kia một chút, và từ đó cái cảnh giới tái sanh ở trên các cõi phạm thiên nó cũng khác một chút. Có cha đất nhị thiền mà sanh về cõi tam thiền, có cha đất tam thiền mà phải xuống sống ở cõi nhị thiền là sao? Là bởi vì cõi nhị cõi cái dân giác nhị thiền á mà xuất sắc á, thì họ vẫn sanh về cõi phải ở cõi tam thiền, mà dân cái người đất tầng tam thiền mà ẹ quá dỏm quá không có nhanh á, không có phải lợi căn, thì họ vẫn sống ở cõi nhị thiền nha. Thì đây là những cái duyên, hết tất cả trong vũ trụ này đều là duyên, rồi bị tên cõi vô sắc. Vô sắc là sao? Vô sắc là cảnh giới dành cho những cái người mà đã đắc thiền sắc giới rồi mà họ lại chán, họ thấy còn có cái vụ hào quang xẹt tới xẹt lui, rồi người này còn nhìn thấy người kia, nó mệt con mắt quá đi, còn mệt mắt quá, còn có cái thân, mặc dù cái thân đó là cực kỳ vi tế đó, nhưng mà thấy hãy còn có thấy còn có nghe là còn phiền. Cho nên đó là khi mà đắc thiền mà sắc giới rồi đó, đắc mình tầng tầng ngũ thiền rồi đó, thì nó có chia ra hai nhóm, làm ơn ghi giùm cái này nha. Người chán dục thì mới sanh về cõi sắc nha. Rồi ghi thêm cái nữa, alo sao bữa nay sao có rung, là bị ma nó phá sao? Dạ rồi. Rồi người đắc xong thiền sắc giới lại chia thành ba nhóm: người đắc hoàn tất các cái tầng vô các cái tầng sắc giới đó, người đắc hoàn tất các cái tầng sắc giới đó, các cái tầng thiền sắc giới thì lại chia làm ba nhóm. Rồi nhóm một chia thành ba nhóm: nhóm một đam mê trong cái tầng thiền mà mình đang đang đang đắc. Nhóm một là đam mê trong cái tầng thiền mà mình đang đắc, cứ sống hết tuổi thọ ở đó, rồi cứ là sanh trở xuống cõi dục, nha. Cứ sống hết tuổi thọ ở đó, rồi xong về cõi dục. Nhóm một đó là đam mê trong tầng thiền mình đang đắc, rồi sống hết tuổi thọ và trở về cõi dục như cũ. Rồi cái nhóm hai là không muốn có tâm nữa, tức là sau khi họ đắc hoàn tất cái tầng sắc giới, họ không muốn có tâm thức nữa, họ thấy còn có cái tâm nó mệt quá đi, cho nên họ mới nguyện trở thầy vô, sanh vô trong cái cõi vô tưởng. Cái cõi này nó giống như viện bảo tàng vậy đó, nó toàn là mấy cái tượng không, mà không có đi, không có ông nào cử động nhúc nhích đi đứng nằm ngồi hết đó. Nó toàn là mấy cái tượng không nha. Rồi cái loại thứ hai. Cái nhóm thứ ba đó là sau khi đắc xong cái thiền sắc, họ mới chán cái vật chất. Cái ông mà chán tâm á, thì sanh về cõi vô tưởng. Nhưng mà có cái ông chán sắc á, thì ông lại sanh về cõi vô sắc. Có nghĩa là ông là lấy cái nền tảng của thiền sắc giới, ông mới hướng đến các cái đề mục vô sắc. Rồi các vị sẽ hỏi tôi, ủa tại sao họ không biết? Rồi ông hướng tới bằng cách nào? Xin thưa các bố trong rung, làm ơn đắc dùm hoàn tất cái thiền sắc giới là tự nhiên các bố hiểu ngay. Các bố chưa có lên đến lầu chín mà các bố hỏi với cái cửa nào mà cầu thang đi đi đưa lên lầu 10 thì làm sao mà nói cho mấy bố nghe được nha. Làm ơn nha, làm ơn cái này. Mà cái này trong quyển A thì làm xanh đó là ta đã có nói rõ lắm rồi nha, mà không có chịu mua sách ha. thấy sách mắc quá, hồi đầu cũng tính cho không, nhưng mà Việt Nam mình có cái hạnh như này, thấy mà cho không á thì lấy, nhưng mà đem về lót nồi nha, đó là một. Thứ hai nữa là ta thấy cho không á thì coi thường, nghĩ rằng cái đồ này đồ ba xu nó mới lên nó cho không. Cho nên nó một là mình coi thường, mình không chịu đọc cũng là không nên. Hai nữa là mình đem dùm lót nồi, mình sử dụng sai mục đích thì cuốn sách đi nha. Thế là trẫm mới quyết định đem đi bán, mà người ta chửi trẫm không có còn cái gì mà chứa mà nổi. Người ta nói ác, tại sao mà bao nhiêu người in sách để đem cho mà cái tội khanh đem bán, là bởi vì là nó quá nhiều lý do. Thứ nhất là mình người Việt mình hiểu nhau rõ mười mươi nha, cho không á thì anh đem dễ lót nồi, còn không nữa là cho không nó coi thường không, không đem đọc. Thì cả hai chuyện nào tôi cũng chán. Thứ hai là hôm nay nói một câu đau lòng, tôi không có phải trụ trì, tôi không có học trò đệ tử, tôi không có cái thu nhập cố định như các vị ở chùa, và tôi sống bằng cái nghề dịch sách rồi viết sách thôi. Nói nghe nó hơi đời nhưng đó là sự thật, mà người ta chửi mình không còn cái gì hết. Mà cứ mong là tôi ở trong cái chỗ nào đó mà có treo cái tấm bảng chùa mới gọi là tu, thì nếu mà hiểu như vậy thì cần bị bệnh quá. Ok, nhưng mà sẵn này phải nói luôn rồi, trong cái quyển A Tỳ Đàm đó đó, A Tỳ Đàm đó đó thì có nói rõ tại sao và thế nào gọi là cái trường hợp chán sắc mà sanh về vô sắc, làm kiểu gì trên cái nền tảng thiền sắc giới này, nha. Như vậy thì các pháp đều do duyên, thì các cái duyên nào nó tạo ra cõi dục giới và chúng sanh cõi dục giới đã nói rồi, bởi vì có đam mê trong dục thì mới có bất mãn trong dục, mà có dục ái và sân thì anh mới sanh về cõi dục giới. Mà hãy còn có người sống bằng cái tâm dục giới thì mới có cái cõi dục giới, chứ nếu mà không có ai mà sống, không ai có cái tâm dục giới, không có ai mà đam mê trong dục giới thì cái cõi dục giới làm gì có nha. Các cõi có là do chúng sinh nha, cho nên là các cõi và chúng sinh dục giới có được là do cũng do các duyên. Thứ hai nó là từ cái duyên chán dục mà nó mới lòi ra cái cõi sắc giới, rồi trong cái cõi sắc giới nó là cái nền để nó mở ra hai cái hướng, mở ra ba cái hướng đi. Hướng một là tiếp tục đam mê cái tầng mà mình đang đắc để sống hết tuổi thọ ở đó rồi thì trở về cõi dục. Cái nhóm hai là đắc xong cái thiền sắc giới rồi tự nhiên chán, không có muốn có cái tâm, nó mệt quá đi, cho nên nguyện vô cái cõi vô tưởng hưởng thọ. Nói hưởng chứ thật ra nó là cái tượng không có tâm thức suốt 500 đại kiếp như vậy. Cái nhóm thứ ba đó là họ đắc xong cái thiền sắc giới đó, họ chán cái vật chất, họ không muốn có cái hình danh sắc tướng nữa, cho nên họ mới là chú tác ý, có nghĩa là họ mới nghĩ đến cái cảnh giới vô sắc nha. Có nghĩa là họ thấy rằng còn quẩn quanh trong những cái đề mục sắc giới đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, họ mệt quá đi, họ thấy còn có quan tâm đến hơi thở, quan tâm đến thể trược, quan tâm đến tử thi, nói chung là cái đề mục. Bởi vì họ thấy rằng cái thiền ở đây nó phải dựa vào cái các đề mục, mà các đề mục ấy đều là vật chất không, họ thấy nó tầm thường quá, họ mới hướng đến cái đề mục gì mà nó vượt ngoài vật chất. Trời suy nghĩ hoài mới thì trong vũ trụ này cái hư không á nó mới là cái đề mục tốt nhất. Cái hư không có nghĩa là mình không có thấy được mà mình cũng không có sờ chạm được, thì mới gọi là đề mục xuất sắc. Thế là họ cứ suy niệm một điều thôi, đó là trong cái sức định tâm của một vị đắc ngũ thiền sắc giới, họ chỉ nghĩ, họ chỉ có một suy nghĩ thoáng qua thôi, hư không là vô biên, hư không mới thật sự là cái đề mục tốt nhất cho mình. Thì họ vừa nghĩ như vậy lập tức mà đắc cái tầng không vô biên sự. Nhưng bậc đại căn đại duyên ấy, khi mà họ đắc được cái tầng hư không vô biên rồi, họ mới nghĩ thêm hư không là vô biên nhưng mà nó còn bị tâm biết, tâm mới là thật sự vô biên. Họ nghĩ đến đó, họ bèn đắc cái tầng thứ hai là tầng thức vô biên. Nhưng mà cái bậc đại căn đại duyên họ không dừng lại ở đó, họ thấy rằng hư không là vô biên mà còn bị tâm biết. Tâm vô, nếu mà nói về vô biên vô hạn thì tâm nó còn hơn hư không, nhưng mà tâm này còn bị tâm kia biết, như vậy hai đứa bay không đứa nào xài được hết, đứa nào cũng dởm hết. Thì khi mà họ nghĩ hai hai đề mục đó, đứa nào cái nào cũng giả là dởm hết, không có cái gì nha, không có cái gì trong hai cái đó, đó mà gọi là hay ho hết. Họ nghĩ như vậy họ đắc cái tầng thứ ba gọi là tầng vô sở hữu xứ. vô sở hữu đem qua, cái chữ sở hữu đem qua là chủ quyền, mà vô sở hữu nghĩa là không có gì, là nothing, là khai nha, là không có gì hết nha. À, rồi đến cái tầng thứ, khi mà cái người đại căn đại duyên mà họ gọi là họ đắc cái tầng thứ ba này xong, họ tiếp tục họ nhàm chán, họ nhàm chán cái tầng thứ ba. Khi mà họ nhàm chán cái tầng thứ ba đó, nếu họ đủ duyên lầm nha, chứ thứ mà không đủ duyên lầm thì coi như là không có được cái mà tôi đang nói đâu. Khi mà họ đến cái, khi mà bậc đại duyên đại đức đại hạnh mà nhiều đời tu tập thiền định, khi mà họ khởi lên cái tâm là cho thấy cái thứ ba này vẫn còn thấp kém lắm, lìa bỏ được cái thứ ba này mới khá. Thì khi mà họ có cái suy nghĩ là bỏ được cái thứ ba này mới khá, thì cái tâm họ nó tự nhiên nó vi tế, nó tinh tường, nó sắc sảo, nửa có nửa không. Và khi mà họ nhận ra cái chuyện là hãy ta chán cái thứ ba này, là lập tức cái tâm ta được như vậy, thì họ mới ghi nhận cái này, cái này mới là thứ thiệt. A văn và ni tăng, ý đăng và ni tăng, ý măng và ni tăng. Thì ngay cái lúc đó đó, thì là họ đắc cái tầng thứ tư là phi tưởng vị vị tưởng xứ nha. Như vậy thì rõ ràng rằng các vị đông rung mới đồng ý với tôi, ở trong mỗi vũ trụ nó chia ra làm ba cấp, đó là dục sắc và vô sắc, mà có vô lượng vũ trụ như vậy, cứ 1.000 cái mặt trăng, 1.000 mặt trời nó làm thành một cái tiểu thiên, mà cứ 2.000 cái tiểu thiên là một cái trung thiên, mà 3.000 cái trung thiên nó là một cái đại thiên, mà nó có vô lượng cái đại thiên thế giới như vậy trong cái vũ trụ này nha. Và tất cả đều được vận hành bằng những cái điều kiện mà tôi vừa nói nha, nhớ nha. À, đam mê trong dục thì quẩn quanh trong cõi dục, chán dục sanh về sắc, chán sắc sắc tranh sanh về vô sắc, sống hết 84.000 đại kiếp ở trên cái cõi vô sắc cao nhất an bàn bèn trở về đơn vị gốc. Cứ như vậy mà cái cuộc luân hồi của ta nó cứ liên tục và liên tục liên tục. Rồi tiếp theo đó là cái sanh á, cái sanh á, cái gọi là sanh á, pháp hữu vi là như vậy. Do hội đủ điều kiện thì tự nhiên nó có mặt, rồi có mặt xong rồi thì sao ta? Cái đặc điểm thứ hai là biến dị, có nghĩa là mỗi cõi nó có cái kiểu biến dị riêng nha. Mỗi cõi có biến, cõi có cái biến dị riêng. Cái biến dị ở cái cõi thiền thì nó đơn giản thế này: tâm liên tục sanh diệt, tâm liên tục sanh diệt, hồi nãy tâm này bây giờ tâm khác, đó là cái biến dị ở trên cái tầng, cái tầng phạm thiên. Còn ở dưới cõi dục á, đặc biệt là ở những cõi thấp nha, đặc biệt là những cõi thấp, thí dụ như các cõi dục thiên mình nói trước đi, có cõi dục thiên á, thì họ không có cái chuyện mà già héo bệnh hoạn lưng còm má có hóp da nhăn như ở cõi người, nhưng mà vô gồm cách này nè, lúc vui lúc buồn, lúc vui lúc buồn, lúc vui lúc buồn, đó là kiểu biến dị đó. Và thứ hai, trước khi họ chết thì sao ta? Cả mấy chục triệu năm là họ không có cảm giác này, nhưng mà trước khi họ chết thì họ có cảm giác là nghe người bạch mỏi hào quang lu mờ tràn qua trên người bị héo úa, và họ có cảm nhận hình như họ có bị ra mồ hôi. Dạ. Tâm tư không còn an lạc thoải mái nữa, mà nó có cái gì đó nó bồn chồn ái nái rây rứt sợ hãi tiếc nối lo âu. Thì khi họ những điều kiện này hội đủ thì một vị dục thiên biết rằng ta sắp chết. Có những vị có chánh kiến ấy, thì họ còn quan tâm ta chết rồi ta sẽ đi về đâu. Còn có nhiều vị thì không quan tâm, nó kệ nó chết đi đâu kệ nó, mà hình như chết rồi là mất luôn đó. Cho nên là mình thấy là trong là mỗi cảnh giới nó đều có lệ thuộc vô số điều kiện nhân duyên mà có mặt. Và cái thứ hai, có mặt rồi thì nó phải biến dị là như vậy. Còn ở những cõi thấp như từ cõi người trở xuống các cõi đọa thì nó biến dị, mình nhìn mình thấy rất là rõ ràng nha. Thế những con người thì ở trong bụng mẹ đó, thì cái lúc mà cái tuần lễ đầu tiên là coi như nó khác cái tuần lễ thứ ba, mà tuần lễ thứ ba nó khác tuần lễ thứ tám, rồi cái tháng thứ hai nó khác cái tháng thứ ba nó khác cái tháng thứ năm nó khác cái tháng thứ chín, rồi tới lúc nó ra đời trong vòng một tháng đầu tiên nó không giống cái lúc nó mới ra đời. Được một tháng thì nó khác một chút, rồi sáu tháng nó khác một chút, rồi cứ vậy mà 1 tuổi, 10 tuổi, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, cứ như vậy, cứ mỗi một cái chặng như vậy đó, là bắt đầu nó có những cái biến dị, đó là tôi nói cho nó mềm. Chứ đúng ra nó là có nhiều cái thể, nhiều cái tình trạng sức khỏe, mà cái chuyện biến dị nó diễn ra nhìn rõ lắm quý vị, rõ lắm, chỉ cần gian nắng, là đi nắng 3 ngày là nó nám, có người lột da luôn, nha. Tùy loại da, tùy loại cơ, tùy cái tình trạng sức khỏe mà cơ thể chúng ta nó biến dị nhanh hay là chậm, nhanh bao nhiêu, chậm bao nhiêu, biến dị kiểu nào, nó còn được hay không. Có nhiều người tự nhiên đang cắt bóc, đi tắm biển vài bữa về nó ngâm ngâm da trâu nhìn lâu thấy mê, người ta gọi là da bánh mật hay là da da bánh ít. Có người đi nắng bao ngày về người ta nhìn thấy gớm luôn, nó lột từng mảng như vậy, nó gọi là biến biến dị nha. Cho nên nó vô số cái điều kiện biến dị đó, tôi đang nói về về về vật chất đó, còn nói về tâm linh là họ cái mặt nó là nó tốt, nó dễ thương, tự nhiên con người nó ok, nó bản thân nó hãy nó sống bằng tâm lành thì bản thân nó được an lạc, mà người khác ở gần cũng thấy cũng thoải mái. Còn nó sống bằng cái tâm cà chớn thì bản thân cái người cà chớn cũng là khó chịu, khổ lắm, đang giận mà đang ích kỷ, đang nhỏ mọn, đang ghen tuông, đang sợ hãi, thì cái mặt của mình nhìn nó dị, nó kỳ lắm. Rồi mình sống bằng cái tâm thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, trắc ẩn từ tâm, bao dung, vị tha, độ lượng, thì tự nhiên cái mặt mình nó cũng dễ chịu, mà sức khỏe mình nó cũng tốt. Nhớ nha, cho nên thế giới này vì đâu được gọi là biến dị là như vậy đó, có nghĩa là nó phải lệ thuộc vô số các điều kiện mà nó có mặt chưa đủ, nó phải dựa vào vô số các điều kiện để mà liên tục biến dị. Và cái thứ ba là hễ có mặt thì sao ta, nó phải có lúc nó kết thúc. Vì Đức Phật đã dạy thế này, ngay cái giây phút mà cái bình gốm nó được đem ra khỏi lò đó, thì nó đã ngầm chứa ở trong nó cái mầm đổ bể đổ vỡ nha. Nhìn nó cái bình gốm đó, khi nó được thợ tạo tác ra đem đi phơi nắng một nắng hai nắng rồi lúc đưa vào lò, thì kể từ lúc cái bình gốm đó mà nó có mặt ở trong cái cuộc đời này, dù thông qua cái bàn tay của người thợ gốm, thì tự thân nó đã ngầm chứa một cái mầm đổ vỡ rồi. Có đúng vậy không ta? Alo, cái bình khi mà nó được chào đời qua cái bàn tay của ông kia, chỉ cần nó nhìn thấy cái tia nắng mặt trời đầu tiên trong cái giây phút nào, thì kể từ giây phút ấy trở đi, nó đã kín đáo âm thầm lặng lẽ nó ngầm chứa cái mầm đổ vỡ trong nó rồi. Vì nó có mặt là nó phải chấp nhận chuyện đó nha. Cho nên là hễ mà có duyên, do duyên mà các pháp có mặt, thì mình phải hiểu ngầm là nó có mặt, dứt khoát nó phải có lúc nó mất đi. Không có cái gì vô lý cho bằng mình tin vào cái trường cũ bất biến, cái đó là chuyện tào lao. Là bởi vì nếu mà mọi thứ mà trường cũ bất biến, thì xin hỏi nó do cái gì mà nó được tạo ra? Những điều kiện tạo ra nó có phải là vô ngã vô thường hay không? Mà thứ hai nữa, nếu mọi thứ đứng yên, không có thay đổi, không có biết mất, thì thế giới này mình sống kiểu gì? Cả một cái vũ trụ nữa thành ra viện bảo tàng à? Cái bị tưởng tượng thì cả vũ trụ nó thành ra cái viện bảo tàng hay sao? Với một chuyện nữa, nó là rất là nhiều người, tôi nói ra rồi, họ mướn vô đảng chém tôi. Cái não trạng như thế nào nó mới mơ sanh về thiên đàng, sanh về cõi cực lạc? Là bởi vì mọi thứ nó phải vô thường nó mới vui. Mặc dù vui nằm đâu, khổ ở đó, nó khổ vậy đó. Nhưng mà phải nói rõ là phải vô thường nó mới vui. Tất thảy hạnh phúc của ta đều là những gì, là những giải pháp cho một nỗi khổ niềm đau nào đó. Cái câu này là phải xăm lên trán, xăm là xăm cả họ đó, chứ cả chứ đừng phải là cả gia đình mình đâu. Cái câu này là cái câu của Phật tử. Cứ nhớ thế này, không hề có hạnh phúc. Hạnh phúc nào cũng chỉ là giải pháp cho một nỗi khổ niềm đau nào đó. Thí dụ như ăn ngon là tên anh phải đói nha. Uống nước mà cho nó đã, cho nó sướng là anh phải cắt nha. Tôi nói mất vệ sinh một chút, anh đi toilet mà anh dầu là ra nước hay ra cái là anh phải muốn, anh phải mắc dữ dội lên nha, thì anh đi nó mới đã. Chứ còn mà khơi khơi tự nhiên ta đang ngồi vui vẻ và hỏi đi toilet không thì nó đâu có đã nha. Nó phải mắc, nó phải mắc, mặc dù mắc cái gì cũng cần biết, mắc ra cái hay ra nước gì anh phải mắc, đi nó mới đã, nó mới được gọi là tứ khoái. Bị cái rung rung cái bị tứ khoái không? Alo, tôi đang nói chuyện rất là chân thành, đừng giỡn nha. Rồi cho nên là vạn pháp là do duyên mà có, rồi phải do duyên mà mất. Và khi mình hiểu rằng mọi thứ nó phải là do lệ thuộc các điều kiện mà có mặt là mình đã nản. Thứ hai, mình chưa hề có một ngày ngồi lại để suy nghĩ hạnh phúc thật sự nó là cái gì và đau khổ thật sự nó là cái gì. Đau khổ nó chỉ đơn giản thôi, cái gì mà nó chổi lại cái nhu cầu sống của mình, nó chổi lại cái ý thích của mình, nó chổi lại cái gọi là điều kiện sinh tồn của mình, thì ta bèn bất mạng nó nha. Tôi nhắc lại, cái gì nó đi ngược lại ý thích, đi ngược lại cái điều kiện sinh tồn của mình nha, là tụi mình không thích nó. Mà cái thích của cái thích cái ghét của người này không giống người kia là vì sao? Là vì cái căn cơ sở tánh tiền nghiệp. Tất cả những cái này nó làm cái nền cho cái sự khác biệt giữa cái thích và ghét của người này người kia nha. Cho nên mình ngồi mình nghĩ ra là các pháp ở đời là đúng là nằm ở trong cái biển là trùng trùng duyên khởi nha. Cho nên mọi thứ ở đời có nghĩa là vạn hữu hoặc là các pháp hữu vi, nó có ba cái đặc điểm nổi bật sau đây. Một là hội đủ các duyên chúng bèn có mặt. Thứ hai, khi đã có mặt rồi chúng bắt buộc phải biến dị, có nghĩa là phải thay đổi để làm chi, để sửa soạn biến diệt nha. Khi hội đủ các duyên thì chúng có mặt, có mặt rồi thì chúng cũng phải liên tục lệ thuộc các duyên mà biến dị. Mà tại sao phải biến dị? Vì chúng phải biến dị chúng mới có thể tạo điều kiện để mà tự biến diệt. Biến dị là thay đổi, biến diệt là biến mất nha. Ok, các vị cho xin một bài nữa, cho xin bài nữa. Bên lúc này là tôi chỗ ngồi nó không thoải mái nha, tôi ngồi nó kỳ quá, để tôi ngồi 2 tiếng nó cực cực hình lắm nha, nói 1 tiếng là đủ rồi.